Chương 187, tà ác gen cải tạo. Canh thứ 2 tốt ạ gạt thả A Dương thực lực ta có thể cam đoan tuyệt đối không có vấn đề, các ngươi trước khi đến, hắn nhưng là giúp cùng một chỗ đánh lui A Pháo Lổ còn có hơn 10 người tìm dọc kẹt tinh anh thành viên, cho nên ngươi hoàn toàn không cần lo lắng gặp bầu không khí ngưng kết. Bỡ lại nạ cũng là đứng dậy mở miệng nói ra hóa giải nguy cơ, cũng cho ạ gạt thả một cái hạ bậc thang, dù sao nàng một cái thiên vương cấp nhân vật, xuất thủ trước ngược lại bị ngăn trở, nói thế nào trên mặt mũi cũng có chút không nhịn được. Cái gì ạ bổ lộ tên kia tới rồi sao? Mà nghe bỡ lại nạ lời nói về sau, Lạn Sở cũng là kinh ngạc nói. Không nghĩ tới tới cái kia a nhanh, bỡ lại nạ rời đi tìm dọc kẹt dấn thân vào liên minh, cũng sớm đã có dự liệu được. Tim dọc kẹt nhất định sẽ không cứ như vậy buông tha hắn, không nghĩ tới tới nhanh như vậy, mặc dù bở lại nạ đã từng là tim dọc kẹt người, nhưng đi vào liên minh sau QNZ lấy ra đầy đủ thành ý nguyên bản nói hẳn là nút trong bóng tối, nhận liên minh bảo vệ hắn, dứt khoát quyết nhiên lựa chọn xin trở thành cản tổ liên minh đạo quán huấn luyện ra một trong, đem mình bại lộ tại tầm mắt. Mọi người bên trong, dạng này hắn sẽ có vẻ càng thêm nguy hiểm. Lạn Sở QNZ không chỉ một lần khuyên 46 không ngăn qua, bất quá lao nhân ra một lòng chỗ tội, cùng mặc dù không có ạ gạt thả tính cách nóng nảy, nhưng là QNZ cực kỳ quật cường. Còn tốt A Dương kịp thời xuất hiện, bằng không, ta lão đầu tử muốn thoát thân chỉ sợ rất khó tốt, chuyện này tạm thời không sách, sau lần này bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, các ngươi hai cái đâu lần này tới nguyên nhân bở lại nạ nghe tiếng sau điểm một cái đầu, chính hắn rõ ràng. Không hy vọng liên minh đem quá nhiều tinh lực đặt ở trên người hắn, cho nên không nguyện ý lại chính mình sự tình bên trên nói thêm cái gì. Lần này tới, là liên quan tới ngươi giao cho ta bổ kẹ mẩn, muốn thu dưỡng huấn luyện ra vẫn phải có, chỉ là cái này bổ kẹ mẩn đối với nhân loại oán hận quá nặng, vừa xuất hiện liền sẽ công kích nhân loại, mặc dù nó không thể coi là bình thường bổ kẹ mẩn, nhưng là chúng ta cũng không thể cứ như vậy tiêu diệt nó. Cho nên vẫn là muốn nhìn một chút bở lại nạ người có không có biện pháp gì tốt bở lại nạ tại tim dọc kẹt bên trong, bởi vì có tim dọc kẹt duy trì, cho nên vẫn luôn là tiến hành một chút tà ác nghiên cứu, trong đó bao quát sáng tạo ra mẹ thỏ, mà tại mẹ thỏ sinh ra về sau, hắn có tiếp tục lấy mặt khác nghiên cứu, mai cho đến trình ngộ tới về sau, Kaji cái kia nghiên cứu QNZ trên cơ bản hoàn thành, vì không cho tim dọc kẹt đạt được. Cho nên hắn liền đem thí nghiệm thành công cái kia bộ kẹ mẩn mang đi ra đồng thời giao cho liên minh. Thương nghị phía dưới, quyết định tìm một cái đáng tin huấn luyện ra thu dưỡng cái này bộ kẹ mẩn. Đương nhiên, thu dưỡng về sau QNZ nhất định phải tại liên minh tùy thời thống trị hạ cùng liên minh bắt được liên lạc, đồng thời kiểm tra cái này bộ kẹ mẩn tình huống. Dù sao cái kia bộ kẹ mẩn trạng thái không quá ổn định, nhưng là bởi vì bị nhân loại tiến hành tà ác thí nghiệm, cho nên đối với nhân loại cực kỳ chán ghét, vừa thấy được nhân loại liền sẽ phát động công kích cho nên mời Tứ Thiên. Vương ạ gạt thạ đến giúp đỡ, lấy năng lực của nàng, tăng thêm hắn có ưu linh hệ bổ kẻ mẩn hỉ nọ xịt mới có thể làm cho cái kia bổ kẻ mẩn an phận xuống tới. Ai cái đứa bé kia quả nhiên vẫn là oán rất lấy nhân loại sao nói đến đều là ta lão đầu này tử sai lầm, thực sự không được, liền để nó lưu tại ta lão đầu tử bên người đi, từ mình. Sáng tạo họa cũng nên tự mình giải quyết đến cùng là thế nào bổ kẹ mẩn bở lại nà nghe tiếng thở dài bất đắc dĩ no y dù sao hết thảy đều là hắn tạo thành, mà một cái khác Dương nghe tiếng cũng là hiếu kỳ, đến tột cùng là như thế nào bổ kẹ mẩn. Đúng a Dương ngươi có hứng thú hay không thu dưỡng cái này bổ kẹ mẩn a nếu như là ngươi hẳn không có vấn đề mà nghe được Dương mở miệng Lạn Sở lập tức mắt kỳ sáng lên, cái này bổ kẹ mẩn xác thực kha la phiền toái. Dù sao liền xem như bị tim dọc kẹt đổi tạo qua, nhưng cũng là bổ kẹ mẩn, bọn hắn không thể tùy tiện tiêu hủy, nhưng là tiếp tục giữ lại cũng có thể là bị tim dọc kẹt phát giác. Lâu như vậy muốn tìm một cái tin được lại thực lực đầy đủ huấn luyện ra, Dương không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Ây huấn luyện ra không có không thích bổ kẹ mẩn, nhưng là cũng nên để ta biết là cái gì bổ kẹ mẩn đi. Dương nghe âm thanh không còn gì để nói. Cái này Lạn Sở cũng không tránh khỏi quá nhìn tốt chính mình đi làm tốt như chính mi nhờ chuyện gì xinh đẹp đều có thể giải quyết bộ dáng. Nếu là cái này dạng còn không giải quyết được, đó là thật rất mất mặt. Bất quá hắn thật đúng là rất muốn biết, là cái dạng gì bộ kẻ mẩn. Đã như vậy, vậy ngươi liền nhìn xem cái này bộ kẻ mẩn, sau đó mới quyết định đi không có vấn đề a bở lại nạ Lạn Sở nghe tiếng sau sảng khoái lấy ra bộ kẻ bạn mở miệng nói. Dù sao vừa mới bở lại nạ đã nói, nếu như không có người, vậy liền để cái này bộ kẹ mẩn lưu tại bên cạnh hắn. Bất quá so sánh bở lại nạ cũng là sẽ không cự tuyệt ta nếu như là A Dương. Ta đương nhiên không có vấn đề, quả nhiên bở lại nạ không do dự liền gật đầu. Bất quá vẫn là có chu tờ ga nhờ tâm dáng vẻ. Tốt ta như vậy ngươi xem trước một chút cái này bộ kẹ mẩn mới quyết định đi ạ gạt thả bà cu nở dê làm phiền ngươi một cái lạn sờ nghe âm thanh sau nhẹ gật đầu lấy ra một cái bộ kẹ bạn đứng dậy, sau đó đối bên cạnh ạ gạt thả mở miệng nói. Mà ạ gạt thả nghe tiếng không có nhiều lời nhẹ gật đầu, lập tức bốn người liền đi ra quán trọ, đi tới một chỗ yên lặng đất trống trước. Ra đi gần gạ đi vào đất trống về sau, lạn sờ cùng ạ gạt thả hai người nhìn nhau một ngân. Ả gạt thả cu nở dê lấy ra một cái bổ kẹ bạn sau đó ném ra ngoài, chỉ gặp một chỉ màu tím sẫm bổ kẹ mẩn xuất hiện từ A không trung, nhìn qua tròn vo thân thể, trên mặt vĩnh viễn treo một vòng hình trăng lưỡi liềm quỷ dị cười cho, chính là gạt lỉ tối trung tiến hóa hình gần gạ, là vì đợi chút nữa cái kia bổ kẹ mẩn sao động lời nói, đối với nó sử dụng hỉ nọ xịt chuẩn bị. Tốt vậy chúng ta bên này cu nở dê bắt đầu, đi thôi lạn sở thấy thế cũng là đem bổ kẹ bạn ném ra ngoài. Dương thấy thế mắt không chuyển con ngươi đốt lấy quang mang lập lòe vị trí, chỉ riêng là như thế này nhìn không ra đến tột cùng là cái gì bộ kẹ mẩn, theo quang mang dần dần tán đi, một cái đối với Dương tới nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ bộ kẹ mẩn xuất hiện ở trước mặt. Cái này đây là hữu đùa sao thế nhưng là vì cái gì liền xem như Dương cũng không nhịn được kinh ngạc, ngân trước cái này bộ kẹ mẩn, nếu như không có sai, là hữu đủng thoái hóa hảo hữu đùa, nhưng là... Cái này không khỏi cu nở dê quá khoa trương đi ngân trước cái này hảo hữu đùa, có ba cái đầu, lúc này ba cái đầu ngân thần hung lệ, răng cắn chặt hung ác đốt lấy đám người. Chú thích, kỳ thật phải có nguyên tắc hương vị, lại muốn cùng nguyên tắc có chỗ khác biệt, đừng truyền thuyết bổ kẹ mẩn, lại không thể quá xưa kia thông bình thường bổ kẹ mẩn. Suy nghĩ một chút hay là gia nhập một ít nhân loại khoa học kỹ thuật đi nhìn hữu đùn bổ kẹ đẹp, viết hữu đùn chế tác nguyên hình là địa ngục khuyển làm nguyên mẫu. Cho nên hy vọng sáng tạo ra một cái cùng loại địa ngục tam đầu khuyển bộ kẹ mẩn, nhưng thật ra là ta cảm thấy hì dày gần quá xấu.